Thiên Thượng Nguyệt, chương 1, góc truyện audio.com. Không có nhìn lầm đi. Trứng sủng vật, bộ dáng ta hiện tại. Trời ạ, đây là chức nghiệp ẩn giấu ngươi cho ta. Chấm, sau khi rời khỏi trò chơi, ta nhìn trần nhà không nói gì. Cao hứng quay về mua khoản võng du mới Thiên Thượng Nguyệt. Vốn định rong ruổi bên trong một hồi. Bây giờ rất tốt, hệ thống đưa cho một chức nghiệp ẩn giấu trứng sủng vật. Điều này làm cho ta đần độn thêm thế nào a, Lưu Duật. Ta còn nghĩ ngươi ở trong trò chơi. Lão mẹ đẩy cửa vào. Có việc, ta và cha ngươi ngày mai phải đi hưởng tuần trăng mật bên ngoài. Ngươi phải hảo hảo giữ nhà Nga. Đây là sổ tiết kiệm. 10 vạn, 100 nghìn, đủ rồi Nga. Trên đầu ta lập tức 3 lần hắc tuyến. Mẹ, đây là tuần trăng mật lần thứ mấy a còn nữa a, mặc kệ công ty. Nếu nhớ không lầm, là 21 lần đi công ty sẽ không lần nữa giao lại cho Đình Thúc đáng thương đi. Phần nha, dù cho Tiểu Duật nghĩ như vậy, ta đây ra ngoài trước. Lão mẹ uồn éo đi ra ngoài. Đúng rồi Tiểu Duật, trước khi đóng cửa đã tiến vào dò xét. Chuyện gì, quy củ thần vô gia ngươi cũng đã biết. Trở về xem ông nội đi. Mẹ, ta không đi, huống hồ, một thế hệ thần vô gia này. Không phải là muốn đem tên ta xóa đi, còn về làm cái gì, cũng là xem thường trêu chọc người ta thôi. Hiện tại không phải tốt lắm sao, đính ngọc này nọ, đã tốt lắm a Tiểu Duật, thật sự không có vấn đề. Cho dù xóa tên, người vẫn là đứa nhỏ của thần vô gia. Ta lo, ông nội sẽ, không có việc gì đâu mẹ, ông nội sẽ tạm thời không động đến ta. Trên mặc áo choàng, lão ô quy của đám thần vô gia kia còn không có can đảm đụng đến ta. Mà ta ngẫu nhiên chỉ có thể giúp Linh làm chút chuyện. Vậy là tốt rồi, lão mẹ đóng cửa phòng lại. Kỳ nghỉ của Linh lần này cho đến nửa năm. Chỉ có điều, bình thường là 3 tháng sẽ kết thúc. Ra khỏa kia, Tiểu Duật, đột nhiên video mở ra. Không cần phải nói đều biết là Linh. Ngươi không sợ ta đang có người ở đây. Hì hì, ta có áo quang cảm khí ở video, cho nên Tiểu Duật không cần lo lắng Nga. Bộ dạng của Linh, ông trời thật là uổng công khi cho hắn một khuôn mặt đẹp trai. Tiểu Duật vào Thiên Thượng Nguyệt chưa? Sao, tên này, chắc chắn là không phải chuyện tốt. Ta nhìn hắn căng thẳng, ta kính nhờ Tiểu Duật Nga. Vẻ mặt gian trá của Linh nở nụ cười, nhưng mà, không thể không đồng ý. Nếu nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc, chỉ có đồng ý, nói đi. Sau khi vào Thiên Thượng Nguyệt, giúp ta để ý một người. Bên trong hắn tên là Tẫn Tu, chỉ cần để ý là được. Thiên vị điểm hắn, ta không nên nói hết toàn bộ a thật là. Linh sẽ không nợ người tình khác đi. Ta trêu học Linh, coi như là vậy, tóm lại để ý điểm hắn. Chiếu cố điểm hắn, chào lão điểu ruột xấu. Chiếu cố điểm hắn lần này ta còn muốn tìm người chiếu cố ta một cái trứng sủng vật. Ai sẽ chiếu cố ta à, ta sẽ giáng. Không chiếu cố đừng trách ta. Thật sự là ta cũng không có biện pháp a kia. Hảo hảo chơi Nga, nhất định cho ngươi nửa năm giả lần này. Linh nhìn ra tâm tư của ta. Ngươi nói, nửa năm, một ngày cũng không thể bớt. Đã biết a Tiểu Duật. Không cần keo kiệt như vậy a, ngươi cũng đâu phải ngày đầu quen biết ta. Ta cũng đâu phải ngày đầu quen biết ngươi. Nhất định cần phải bảo đảm mới chịu. Có điều, ta nói cho ngươi a, mỗi ngày rảnh rỗi ở nhà. Đều rất nhàm chán a, biểu tình của Linh là nắm chắc không có biện pháp. Ta đồng ý, thời gian một tháng trò chơi trôi qua. Không ai có thể phát hiện ta là trứng sủng vật. Cho nên, bản thân đáng thương của ta ở trong bóng tối, cả ngày không hề thấy ánh mặt trời. Vì thế, luyện liền một kỹ năng dạ thị, mọi tình huống dưới phạm vi trong 1000m đều có thể thấy được rõ ràng. Kỹ năng không thể thăng cấp, mà tư liệu của ta, càng thêm buồn cười, tính danh, không, chủng tộc, dạ, đêm, chức nghiệp, trứng sủng vật, chức nghiệp ẩn giấu duy nhất, máu, 100, ma. 200, thể, 9, linh, 9, mẫn, 9, lực, 9, may mắn, 0, mị lực, 0, năng lực, 9, kỹ năng bị động, dạ thị mọi tình huống trong phạm vi dưới 1.000 mét đều có thể thấy được rõ ràng. Kỹ năng không thể thăng cấp. Kỹ năng chủ động, phi sủng vô thị trừ khi đồng ý, nếu không chủ nhân không thể xem xét tư liệu. Kỹ năng chủ động, giải ước đã được chủ nhân đồng ý, có thể giải được khế ước chủ sủng cùng chủ nhân. Kỹ năng chủ động, hồ bằng hoàn hữu có thể đạt được 10. Tỷ lệ trợ giúp của quái vật trong phạm vi 500 mét. Không nhìn cấp bậc của quái vật. Kỹ năng không thể thăng cấp. Thời gian làm lạnh kỹ năng. 2 giờ. Kỹ năng chủ động. Sát khán thuật có thể xem cấp bậc tên gọi chủng loại của người chơi hoặc quái vật. Hạn chế không có cấp bậc. Trang bị. Không. Hạn chế không gian. Vô hạn. Trước khi không nói là may mắn. Mị lực không là chuyện. Nhìn kỹ năng kia, đều là cái gì cùng cái gì à? Tiểu đàn đạt đúng rồi. Ta quên nói, nơi mà ta ở bây giờ, là khu vực chiến đấu. Phải chung quanh đều kêu ta là tiểu đàn đàn. Đàn, trứng, hổ ca, có việc, là con hổ quái cấp 50. Nghe nói hiện tại có người chơi nhận được thu sủng nhiệm vụ. Mục tiêu chính là ngươi. Hổ kỳ quặc thở hổn hển nói. Còn quên nói. Thân là sủng vật, mà ta có thể cùng quái nói chuyện với nhau. Công lý ở đâu, chỗ nào à, tiểu ruột muốn điên mất rồi. Nga ha ha ha ha, có điều, nó đều mang đến tin tức tốt. Cuối cùng có thể không cần tiếp tục ngốc ở trong này. Nhưng là, nhiệm vụ lần này không biết là ai nhận. Nếu như giờ một thi sĩ nào đi ra, ta liền xong rồi. Tiểu đàn đàn, bọn họ đến đây, ngươi phải cẩn thận. Hổ quái nói ngay, chạy ra, quả trứng chết tiệt kia rốt cùng ở đâu à, cách đó không xa. Có thanh âm truyền đến, người đến nhận ta à, hảo chờ mong, ngất, chờ mong cái mào à, có điều, nếu vẫn không ai đến nhận ta như nói, ta không phải là vẫn đều đứng ở đây. Hảo mâu thuẫn à, nhưng kỳ thật, đến là có thể chơi đùa, ra vẻ bây giờ có thể đùa cùng ta. Cũng chỉ có một mình Linh mà thôi à, lão đại. Tới đây, ra khỏa ầm ĩ hảo. Hóa ra lớ lên cũng lấm la lấm lét như thế. Tìm được rồi, người này ta dùng sát khán thuật với hắn. Tẫn tu, vậy mà lại trùng hợp như thế. Thật đúng là không phản đối. Quả nhiên là nhiệm vụ chứng sủng vật. Bất quá, sát khán thuật vô dụng. Cái kia, đã quên nói. Bởi sát khán thuật của tiểu đàn đàn là sát khán thuật đặc biệt. Cho nên có thể phản kỹ năng sát khán. Nga ha ha ha ha. Sát khán thuật, em này, là một thích khách à, khó trách có sát khán thuật. Có điều đội ngũ này đúng là kỳ quái. Tổng cộng có 5 người. Có 4 người máu ít. Thật đúng là, tổ hợp kỳ quái. Một tế tự, một ma pháp sư, một đạo tạc, một thích khách, còn có tẫn tu này là kiếm sĩ cao cấp. Trước hết là mang về giao cho nhiệm vụ đi. Ha ha, làn gió vương giả, khó trách sẽ bị Linh xem loại. Bất quá Linh tựa hồ đã quên một chút, có được người của làn gió vương giả. Tại sao lại cần ta chiếu cố? Hắn đã rất mạnh, liền xem, tương lai của ngươi, sẽ mang đến cho ta dạng kinh hỉ gì? Cách chương.